Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, trang 1039. Hắn cũng không thể mở miệng đối Đỗ Thanh Lộ nói, người viết phong thư cho ta đi. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ hiện tại người đều đã tại đây. Như vậy khó tránh khỏi sẽ làm Đỗ Thanh Lộ cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Sở Đức hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bên ngoài thành thị đã biến thành liên miên không dứt núi non, hắn chịu đựng dần dần biến mất đi. Xuống đau đầu, nhẹ giọng nói, đã tới rồi a. Đoàn người từ phi hành khí thượng đi xuống tới. Sở Đức giúp Đỗ Thanh Lộ hạ phi hành khí, phía trước là một mảnh liên miên không ngừng dãy núi, nơi này là Áo Lai Đế Quốc vừa mới chiếm lĩnh thành công một cái tiểu quốc. Sở Đức vốn dĩ không nghĩ ra tới, nhưng là gần nhất hắn muốn ở Áo Lai Đế Quốc quốc nội phát động vài lần rửa sạch vì tị hiềm, cho nên không thể không ra tới. Thầy dãy núi thời điểm, Đỗ Thanh Lộ trên mặt lộ ra một tia thả lỏng mỉm cười, thật là đẹp mắt a, là đẹp. Sở Đức trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia thả lỏng cười, gần nhất vẫn luôn ở Áo Lai Đế Quốc đời. Nhìn đầy đường cao ốc building, xem cũng có chút phiền lòng đi. Không có, Đỗ Thanh Lộ cười nói, người hiện tại thân phận còn không thể tùy tiện đi ra ngoài. Chờ một chút cùng tiểu lý phó quan đãi ở bên nhau đi. Ta một hồi còn có chuyện yêu cầu xử lý, Sở Đức nói. Liền từ bên cạnh đi tới một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ phó quan, kia phó quan thoạt nhìn vẫn là một bộ học sinh bộ dáng, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cùng Đỗ Thanh Lộ gần là vừa đối diện, liền rất cung kính cúi đầu. Sở Đức rời đi về sau, cái kia tiểu lý phó quan mang theo Đỗ Thanh Lộ đi trước an toàn địa phương. Dọc theo đường đi trộm tìm hiểu hắn, hắn chính là khoảng thời gian trước Sở Đức từ phòng thí nghiệm ra tới về sau, dùng một lời khó nói hết ánh mắt xem hắn cái kia phó quan. Tiểu lý phó quan đương nhiên nghe nói cái kia đồn đãi, có người nói Đỗ Thanh Lộ là Sở Đức lực bảo hạ tới. Tiểu lý phó quan cố tình liền muốn nhìn xem cái này Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng là một cái dạng gì người, mới có thể làm Sở Đức đều nguyện ý bảo hắn. Sở Đức đi tới đồi núi bên cạnh, thật dài thở hổn hển một hơi, hắn xem bốn bề vắng lặng, từ chính mình trong túi móc ra một cái khác máy liên lạc. Đối với bên kia nói, hôm nay buổi tối hành động, thu được. Bên kia thanh âm nói, tướng quân, người ác mộng vẫn là rất nghiêm trọng sao? Có cần hay không xem bác sĩ? Sở Đức có chút bực bội gãi gãi chính mình tóc, không cần, trước mắt hắn nhưng không có gì xem bác sĩ thời gian, hơn nữa hắn cái này bệnh nếu là làm người ngoài cấp đã biết, chỉ sợ thực dễ dàng chọc phải một ít không cần phải thị phi. Liền ở Sở Đức đi ra ngoài thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt an bài người đã trộm ẩn núp tới rồi Đỗ Thanh Lộ đóng quân trong doanh địa. Đỗ Thanh Lộ liền ở phía trước. Tuyến nhân đối với Trúc Huyền Nguyệt nói, hào. Trúc Huyền Nguyệt nói, theo nguyên kế hoạch bắt đầu hành động. Đỗ Thanh Lộ ngồi ở trong doanh địa, luôn có chút tâm thần không yên, hắn đi theo Sở Đức tới nơi này cũng không phải là vì ngồi ở chỗ này cách hắn cách xa vạn dặm, vừa rồi hắn kỳ thật liền muốn phản bác Sở Đức muốn đem hắn lưu tại doanh địa nói, chẳng qua Sở Đức lý do quá mức chính đáng, Đỗ Thanh Lộ cũng không có cách nào phản bác. Đỗ Thanh Lộ đang ở nơi này đứng ngồi không yên thời điểm, vừa chuyển đầu bỗng nhiên thấy bên cạnh tiểu phó quan, trên mặt hắn treo lên ôn hòa cười. Đối với tiểu phó quan nói, Sở Đức tướng quân gần nhất vẫn luôn rất mệt, hắn nhàn hạ thời điểm đều làm gì? Này xem như tư mật tin tức, chúng ta không thể đủ quá nhiều lộ ra. Tiểu lý phó quan cung cung kính kính nói, Trúc Huyền Nguyệt ở Sở Đức rời đi thời điểm, cũng liền nhìn chính mình người đi theo bắt đầu hành động, nàng đem chính mình thân ca đã từng viết Notebook thượng vài tờ cấp hủy đi xuống dưới. Bắt chước bút ký, viết thành mấy phong thư. Sau đó, nàng làm tảng sáng gián điệp làm bộ mang theo này phân tình báo đi trước Sở Đức hiện tại nơi nơi. Đó, sau đó, cái kia tảng sáng gián điệp không chút nào ngoài ý muốn đã bị nửa đường bắt, cứ việc xong việc. Cái kia gián điệp thành công bị chính mình đồng lõa cứu đi, nhưng là bọn họ đỉnh đầu nắm giữ tình báo lại vẫn là bị áo lai đế quốc cấp giam xuống dưới. Hơn nữa đưa đến Sở Đức trên bàn thượng, đây là thứ gì? Phụ trách đưa tình báo lại đây người kia tò mò mà lật xem kia phân tình báo, hắn tưởng có quan hệ với tảng sáng quan trọng tình báo đâu. Kết quả nhìn tới nhìn lui, giống như chỉ là mấy phong thư mà thôi. Tuy rằng loại đồ vật này bên trong đại khái suất sẽ không có cái gì quan trọng nội dung. Bất quá, bọn họ vẫn là đem thư tín hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt tới Sở Đức trên bàn thượng. Chờ hắn trở về lúc sau lật xem, Sở Đức đi bên ngoài dạo qua một vòng, hắn cường chống dùng chính mình tinh lực xử lý xong rồi quốc nội sự, lại thành công đem mấy cái bảo hoàng đẳng cấp kéo xuống thủy về sau. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dựa theo nhiệm vụ nội dung ở cái này hoang vắng địa phương đi rồi một vòng, có thể chống đi. Xuống này một vòng, đều là dựa vào Sở Đức cuối cùng về điểm này lý trí, chờ đến sau khi chấm dứt. Sở Đức chống chính mình cuối cùng về điểm này thể lực. Về tới doanh địa, đương hắn đi vào về sau, nghênh diện gặp gỡ chính là chạy nhanh ra tới tiểu lý phó quan còn có Đỗ Thanh Lộ, tướng quân. Tiểu lý phó quan nhìn Sở Đức bộ dáng, nháy mắt liền khẩn trương lên, mà Đỗ Thanh Lộ còn lại là muốn đỡ lấy Sở Đức. Lại bị Sở Đức chậm rãi đẩy ra, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút. Sở Đức nói, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Đỗ Thanh Lộ kỳ thật cấp Sở Đức chuẩn bị bữa ăn khuya, hắn đương nhiên biết Sở Đức đã vài thiên đều không có ngủ ngon sự tình, nhưng là đối với Đỗ Thanh Lộ mà nói, hắn cũng không phải đại phu, cho nên hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Ta chuẩn bị điểm đồ vật có thể phòng ngừa ngươi làm ác mộng. Sở Đức đã vài đêm cũng chưa ngủ ngon, đương người mất ngủ thời điểm, bên ngoài thanh âm truyền tới lỗ tai, liền thành một trận vô ý ngữa, ong ong, thanh, Sở Đức cũng chỉ có thể đi theo tùy ý hừ hừ hai tiếng. Sau đó liền vào phòng, hung hăng đóng cửa lại. Hết chương.